Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, Huyết Sắc Huyền Điều. Thanh âm Hứa Thanh, giống như cách năm tháng, lại như ở dưới nước lan tràn, quanh quẩn ở trong phiến không gian này. Mỗi một chữ đều mang theo đạo ý, tổ hợp cùng một chỗ về sau, tựa như trở thành một đoạn mở ra thần bí đạo pháp giọt nước. Rơi ở trên mặt nước, hóa thành thanh thúy chi âm. Đông, thanh âm này lan tràn đồng thời, từng mảnh rung động, cũng ở không gian này xuất hiện, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Bất chi bất giác, nơi này, trở thành mặt nước, mà trên mặt nước ngũ hoàng tử, hắn tám thân ảnh toàn bộ chấn động, thần sắc lộ ra một vòng rung động, nội tâm càng là bốc lên đến cực hạn. Hắn chưa từng thấy qua thần thông tương tự, cho nên cũng chưa từng có đồng dạng cảm thụ, nhưng hắn có thể cảm giác giờ phút này xuất hiện ở phiến không gian này khí tức to lớn tới mức, thậm chí cho hắn một loại cảm giác đạo nguyên, để cho nội tâm của hắn oanh minh. Chính là hắn đã nhận thấy được, chính mình trong nháy mắt này, mất đi hết thảy di động chi lực, thân thể của hắn không thể nhúc nhích chút nào. Tu vi của hắn cũng tựa như đọng lại, thuật pháp của hắn, tất cả của hắn, đều bị bất động, biểu lộ chấn động, phảng phất thành vĩnh hằng. Chỉ có suy nghĩ còn có thể chuyển động, nhưng cũng vô ích, mà ngay sau đó, theo thanh âm của Hứa Thanh lần nữa truyền đến, một màn càng làm cho hắn hoảng sợ. Xuất hiện, trong giếng có vạn vật, bao hàm hết thảy thần thông. Hết thảy pháp bảo, hết thảy hình thái, đều ở trong giếng này tồn tại, cũng bao gồm chân chính ngươi. Thanh âm quanh quẩn chi gian, mặt nước gợn sóng tăng nhiều. Tại ngũ hoàng tử trong mắt, hắn nhìn thấy dưới chân mặt nước bên trong, thình lình xuất hiện thân ảnh của mình. Không chỉ có thân ảnh của hắn, còn có tất cả pháp bảo của hắn, thậm chí còn có hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Kia là thuật pháp của hắn. Không chỉ có như thế, thuật pháp rất nhiều, bao hàm hắn cả đời sở tu, thậm chí còn có hắn thiên đạo. Hắn cảm ngộ hết thảy quy tắc pháp tắc, cho dù là tế đàn cùng với bình cho cốt, cũng đều ở bên trong hiển lộ ra. Tất cả bí mật của hắn, tất cả chi vật, bất kể là thuật hư ảo hay là vật chân thật, đều xuất hiện trên mặt nước này. Một màn này, hoàn toàn để cho ngũ hoàng tử nội tâm oanh minh. Hắn trong nháy mắt liền phán đoán ra, chính mình trong mặt nước, một khi bị thương tổn gì, nhất định sẽ tác dụng lên bản thể của bản thân. Dự cảm này khiến hắn cố gắng dãy rùa. Nhưng giờ khắc này, tất cả hành động của hắn đều không có chút tác dụng nào. Mặt nước bên trong chính mình, càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn cùng Hứa Thanh trận chiến này, nhìn như ở đơn độc trong không gian, nhưng trên thực tế vẫn là phát sinh ở trong hoàng cung. Chỉ bất quá ở hoàng cung trận pháp can thiệp, bị cách ly, cho nên, hai người xuất thủ, ở trong cảm giác của mọi người trong hoàng cung, là có thể hoàn chỉnh nhìn thấy, bọn họ nhìn thấy thi hỏa quỷ dị của ngũ hoàng tử, cũng thấy được xích sắt kỳ dị của bình cho cốt. Càng thấy được một màn ngũ hoàng tử cố gắng rút ra Hứa Thanh hồn. Đồng dạng, bọn họ cũng thấy được Hứa Thanh ra tay. Ngày đó luận đạo, Hứa Thanh mặc dù cũng động thủ, nhưng cũng chỉ là bày ra thần linh trạng thái mà thôi. Vì thế hôm nay, thần linh trạng thái của hắn bày ra thuật pháp, để cho rất nhiều người nội tâm gợn sóng. Tam Sơn Phủ Lâm chỉ là một trong những gợn sóng. Dù sao ngày đó Hứa Thanh cùng Tiểu Hồ Điệp ra tay, rất nhiều người là có thể cảm nhận được, mà chân chính khiến cho bọn họ gợn sóng là giờ phút này xuất hiện chi thuật. Thuật này chưa từng có ai thấy qua. 13 vị thiên vương cũng động dung. Nhân hoàng hơi thò người ra, trong mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Dưới sự chú ý của mọi người, trong không gian thanh âm Hứa Thanh bình tĩnh quanh quẩn. Hắn chính là ngươi, Bốn chữ này truyền ra một khắc, ngũ hoàng tử trong đầu ông Minh, trước mắt thế giới trong phút chốc mơ hồ lên, tựa như có nước chảy xuôi che đậy toàn bộ, biến mơ hồ, mà ở trong mơ hồ này hắn trong mắt Sở Vọng chính mình. Không nhúc nhích, bên người không có xuất hiện như lúc trước chỗ nhìn thuật pháp quy tắc cùng với pháp bảo chi vật. Phát hiện này, để cho nội tâm hắn chấn động, hắn lập tức liền nhận thức được. Những gì mình nhìn thấy không còn là bản thân mình trên mặt nước nữa. Kia là mặt nước bên ngoài bản thể, ý thức của hắn, bất chi bất giác, đã không phải ở trong thân thể bên ngoài mặt nước, mà là dung nhập vào trong thân ảnh bên trong mặt nước, không thể chống cự, không thể ngăn cản. Nhận thức này làm cho nội tâm ngũ hoàng tử dâng lên vô tận suy nghĩ. Hắn không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ phương pháp hóa giải nào. Hắn muốn giãy giụa, nhưng lại không có nửa điểm ý nghĩa. Cho đến khi hắn nhìn thấy một bàn tay, Hứa Thanh giơ tay lên, nhẹ nhàng vớt lên mặt nước. Động tác vô cùng đơn giản này ẩn chứa đạo pháp vô hạn, mà thuật này của hắn không có bất kỳ khí tức khói lửa nào, cũng làm cho người ta có một loại cảm giác phong khinh vân đạm. Trên thực tế cũng đúng như vậy, trong giếng vớt trăng, đối với Hứa Thanh mà nói, sau khi cảm ngộ có thể vớt chính mình tâm bên trong chi nguyệt về sau, đối với vớt linh hồn người khác đã vô cùng đơn giản. Thậm chí trong khoảng thời gian này, hắn cũng đang suy tư về những biến hóa khác của việc vớt trăng trong giếng. Ở một mức độ nhất định, đạo pháp này có thể vớt được thiên địa vạn vật, không cần hạn chế là trăng. Trăng cũng chỉ là một cái đặc biệt mà thôi. Cho nên, giờ phút này hắn thong dong giơ tay, thăm dò vào trong nước, hướng về phía ngũ hoàng tử trong mặt nước, nhẹ nhàng vớt lên, giọt nước rơi xuống, hồn của ngũ hoàng tử xuất hiện trong lòng bàn tay Hứa Thanh, hơi thu lại một chút, mảnh không gian này nổ vang, trong nháy mắt sụp đổ, ngay cả xương xích phong tỏa Hứa Thanh hồn ti, cũng vào giờ khắc này mất đi người điều khiển, chia năm xẻ bảy, còn có Hứa Thanh bốn phía xoay tròn chi liên. Giống nhau như thế, bao gồm bảy thân ảnh ngũ hoàng tử khác giữa không trung, toàn bộ tiêu tán cùng phiến không gian này, dưới vật đổi sao rời. Hoàng cung chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, ngũ hoàng tử đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt vô thần, không nhúc nhích, hồn đã mất, giờ phút này chỉ có thân thể tồn tại, trở thành hoạt tử nhân không có linh hồn. Mà Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều là ngồi ở trên ghế, vẻ mặt không có quá nhiều biến hóa, đang cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Không chỉ có hắn đang nhìn, trong đại điện, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng hội tụ ở chỗ này. Trong lòng bàn tay là hồn của ngũ hoàng tử. Cổ Việt Khánh Kỵ, ngươi thân là hoàng tử, trấn thủ biên cương, cống hiến đối với nhân tộc không nhỏ, cũng không có lỗi lớn, cho nên ta không làm khó ngươi. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, ta chỉ đem thuật pháp của ngươi lưu lại một đạo, ngươi tùy thời cho rằng có thể chiến thắng ta, liền tới lấy đi. Trong lúc nói chuyện, Hứa Thanh vung tay phải lên, lập tức trong lòng bàn tay ngũ hoàng tử chi hồn chia làm mấy sợi, thẳng đến phía dưới ngũ hoàng tử mà đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái bình cho cốt, tại lòng bàn tay Hứa Thanh nắm chặt về sau, bị hắn thu hồi, mà ngũ hoàng tử nơi đó cả người chấn động, trong mắt lộ ra một chút mờ mịt, rất nhanh khôi phục lại, phức tạp nhìn về phía Hứa Thanh, trầm mặc một chút, khom người cúi đầu, lui về phía sau vài bước, về tới vị trí thuộc về hắn trong đại điện, nhắm mắt lại. Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, suy nghĩ trong lòng mọi người hình thành gợn sóng, quanh quẩn trong thức hải. Sự tình hôm nay khiến cho những nhân tộc này quyền quý, đối với Hứa Thanh nơi này đánh giá, lại nhiều hơn vài phần thần bí sắc thái. Thật sự là cái kia đem thiên địa hóa thành mặt nước, vớt ra linh hồn một màn, làm cho người ta một loại cảm giác khó giải. Trừ phi tu vi vượt qua Hứa Thanh rất nhiều, hoặc là có bảo vật đặc thù. Loại thần thông này, đạo uẩn sâu xa, càng lộ ra cổ xưa chi ý. Đây không phải là cận đại chi pháp. Dùng cái này thần thông hạo hãn trình độ, từ xưa đến nay, nếu xuất hiện qua, không có khả năng không có dấu vết lưu lại. Mọi người trong điện, nhào nhào như có điều suy nghĩ. Có người nghĩ tới Hạ Tiên Cung, này đạo pháp, nhưng có danh tự, dưới trướng nhân hoàng, bên trong thiên vương tham dự triều hội. Có một vị nữ tu thiên vương mặc đạo bào, tướng mạo mơ hồ, không thấy rõ bộ dáng cụ thể. Bỗng nhiên mở miệng, trong lúc nói chuyện ánh mắt cũng rơi vào trên người Hứa Thanh. Tỉnh Trung Lao Nguyệt, Hứa Thanh thần sắc như thường, truyền ra thanh âm trầm thấp. Tên rất hay, vị nữ tu thiên vương kia khẽ gật đầu. Không hỏi nữa, mà trận triều hội này, tiến hành đến bây giờ, cũng đến kết thúc. Vì thế thái tế chủ trì triều hội, sau khi nhìn sắc trời bên ngoài, trong đại điện truyền ra lời nói. Chư vị, có việc khởi tấu, vô sự bãi triều, mọi người nhao nhao cúi đầu. Ánh mắt thái tế đảo qua, lại nhìn về phía nhân hoàng. Đợi một thời gian ngắn, thái tế gật đầu, vừa muốn mở miệng tuyên bố hôm nay triều hội kết thúc. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài hoàng đô trên bầu trời, một đạo huyết sắc cầu vồng kinh thiên động địa hiển lộ ở chúng sinh trong mắt. Đầu tiên là nhìn thấy, sau đó mới là tiếng rít như xuyên vân liệt thạch. Thanh âm này vang dội đến cực điểm, rơi vào trong tai chúng sinh hoàng đô, hình thành nổ tung chi thế. Thậm chí hoàng đô đại địa cũng chấn động. Nó từ chân trời hướng về hoàng cung cấp tốc mà đến, tốc cực nhanh, giống như Nazi, thế lay động thần, giống như vượt qua trận pháp, hết thảy trở ngại đều không thể đối với nó ảnh hưởng chút nào. Thậm chí hoàng đô đại trận chẳng những trực tiếp cho nó đi, càng gia trì, khiến tốc độ nhanh hơn vài phần. Thậm chí ở trong cầu vồng huyết sắc này còn có thự quang chi dương khí tức ẩn chứa, làm cho người ta một loại không cách nào đối kháng, không cách nào ngăn cản ý tứ. Nếu là mạnh mẽ đụng chạm, nhất định long trời lở đất, song phương đều tan thành mây khói. Mà sự xuất hiện của nó cũng trước tiên bị chúng thần trong hoàng cung phát hiện. Nhân hoàng chợt ngẩng đầu, thần sắc hiếm thấy xuất hiện biến hóa rõ ràng. Bởi vì tại nhân tộc có một loại cấp bậc cao nhất truyền tin phương thức, đó là lấy huyết sắc huyền điểu làm vật trở, có thể tại nhân tộc bất kỳ phạm vi bên trong, không nhìn khoảng cách, đem tin tức tại trước tiên tuyệt mật truyền về. Lúc này xuất hiện ở chân trời huyết sắc cầu vồng chính là tin này. Tất cả thiên vương, từng cái trong nháy mắt khí tức bốc lên, tất cả thiên hầu cũng đều trong nháy mắt thần sắc đại biến, những thần tử khác đều tự động rung, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía ngoài cung một khắc, cầu vồng huyết sắc kia mang theo thanh âm bén nhọn dồn dập, xông vào hoàng cung, hóa thành một con huyền điểu huyết sắc, rơi vào trong tay nhân hoàng, trên thân huyết mang lóe lên, hóa thành một viên ngọc giản huyết sắc. Nhân hoàng ngóng nhìn, cảm giác về sau, sắc mặt chậm rãi âm trầm. Một cỗ áp lực cảm giác lan tràn toàn bộ hoàng cung, mọi người rối rít tâm thần chấn động. Cùng lúc đó, càng nhiều huyết sắc huyền điểu ở chân trời xuất hiện, lục tục bay tới, tổng cộng 9 con, toàn bộ xông vào hoàng cung. Tại nhân hoàng bốn phía, hóa thành giống nhau ngọc giản, trong đó một quả bị nhân hoàng trong nháy mắt rơi vào thái tế trong tay. Thái tế bắt lấy, sau khi cảm giác, trong mắt lập tức tuôn ra tinh quang, gắt gao nắm chặt, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tam Đại phụ thuộc tộc bên trong Ti Ách tộc, cử ngàn vạn đại quân, xâm nhập tộc ta Tây Bắc biên giới, khởi xướng chiến sự. Đồng thời, Bạch Trạch tộc bên trong Viêm Nguyệt phủ thuộc chi tộc, cử lực lượng toàn tộc, truyền tống đến trên chiến trường của tộc ta cùng Hắc Thiên tộc. Gấp rút tiếp viện Hắc Thiên, thống soái Đông đỉnh vương Hắc Thiên chi chiến, trọng thương, Hắc Thiên chiến trường, bên ta tràn ngập nguy cơ. Tây Bắc biên cảnh, nguy cơ trùng trùng. Hết chương.